Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83, Chiến Bộ Vô Sinh. Mặt phía bắc trên bầu trời, đột nhiên truyền tới một trận nhàn nhạt linh lực ba động. Dương Mặc hình như có cảm giác ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp chỗ ấy bầu trời dần dần xuất hiện vặn vẹo. Mà ở vặn vẹo bên trong, một bộ cảnh tượng chậm rãi hiện lên. Bí cảnh mạt pháp, dị tượng hiển lộ, Dương Mặc đôi mắt khẽ híp, tĩnh lặng nhìn chằm chằm trên bầu trời hiện lên cảnh tượng. Theo lấy thời gian đưa đẩy, này cảnh tượng càng ngày càng rõ ràng, thế mà là một mảnh khu kiến trúc. Không tới 3 năm, cái này nhân vương bí cảnh liền phải biến mất. Dương Mặc trong lòng thầm nói, tình hình trước mắt, bản thân mặc dù chưa trải qua, nhưng từ Dương gia điển tịch trên thấy qua. Cái gọi là bí cảnh mạt pháp, dị tượng hiển lộ, là chỉ bí cảnh đến tuổi thọ cuối cùng lúc, sẽ đem bí cảnh bên trong một chút bảo địa lộ ra tới. Giờ phút này trên bầu trời khu kiến trúc hình ảnh, đúng là như thế, mà bí cảnh chân chính đến cuối cùng lúc, thường thường sẽ đem toàn bộ bí cảnh lực lượng hội tụ, ngưng tụ ra tuyệt cường thiên tài địa bảo. Bất quá vậy hẳn là ở 3 năm sau đó. Lúc này còn chưa tới chân chính tận thế, nhìn lên tới giống như là một cái tông môn di chỉ, liền là không biết khoảng cách chúng ta có bao nhiêu xa. Hệ thống tinh linh thanh âm truyền tới, Dương Mặc nhìn chằm chằm trên bầu trời khu kiến trúc hình ảnh, bình tĩnh trong mắt nổi lên vẻ ước ao. Liền tại hình ảnh phía dưới, không vượt qua vạn dặm, toàn lực chạy đi nói, 7 đến 8 thiên liền có thể chạy tới. Thoại âm rơi xuống, Dương Mặc bước ra bước chân, toàn lực hướng phiến kia khu vực tiến đến. Dị tượng đã hiển lộ, chỉ sợ hơn phân nửa nhân vương bí cảnh bên trong cường giả đều có thể nhìn thấy. Mấy ngày sau đó, nhất định là cường giả hội tụ, có thể hay không mò được chỗ tốt, thì nhìn riêng phần mình cơ duyên. Bay nhanh ra mấy trăm dặm, Dương Mặc cau mày tới, một đường trên. Thế mà thấy được không ít yêu thú cũng chính hướng cái kia phương hướng tiến đến. Lúc này náo nhiệt, liền yêu thú đều bị hấp dẫn. Mấy vạn nhân vương, sợ là muốn gây tổn hại không ít. Dương Mặc lẩm bẩm nói, tông môn gì chỉ mà thôi. Làm sao sẽ đem yêu thú dẫn đi qua? Chẳng lẽ chỗ ấy có cái gì hấp dẫn yêu thú bảo vật? Hệ thống tinh linh nghi hoặc nói. Dương Mặc gật đầu. Cũng có khả năng là cao giai yêu thú triệu hoán. Ân, không đúng, có phiền toái. Dương Mặc đột nhiên phát hiện, khoảng cách bản thân gần nhất một đầu yêu thú phát hiện bản thân, đã thay đổi phương hướng, hướng bản thân chặn lại mà tới. Này là một đầu yêu thú cấp 3, toàn thân hất lên đen như mực lân giáp, hai trượng thân hình khổng lồ mại động ở giữa, mặt đất đều tùy theo hơi run một chút động. Hậu thổ thiết giáp thú, có thể so với võ giả bát giai. Dương Mặc lật tay lấy ra Lưu Vân kiếm, mi tâm tinh thần lực dũng động. Hậu thổ thiết giáp thú từ ngoài mấy trăm thước mạnh mẽ đâm tới mà tới. Những nơi đi qua, thậm chí ngay cả một người cao hòn đá đều bị nó đụng đến chia năm xẻ bảy. Có thể thấy hắn đẩy người thiết giáp cứng rắn, nhìn đến những yêu thú này xác thực là nhận triệu hoán. Mà không phải là bị bảo vật hấp dẫn. Nếu không nó chắc chắn một đường tiến đến vùng trời kia phía dưới, sẽ không lãng phí thời gian chạy tới chặn lại ta. Dương Mặc trong lòng thầm nói. Trường kiếm khẽ nâng lên. Giống. Hậu thổ thiết giáp thú gào thét phát ra buồn bực gào thét, mở ra huyết bồn đại khẩu hướng Dương Mặc cắn xé mà tới. Dương Mặc mũi chân nhẹ chĩa xuống đất, thân hình phiêu giật cướp đến hậu thổ thiết giáp thú phía trên. Trường kiếm vạch xuống, tức khắc chỉ gặp tia lửa bắn tung tóe, kim qua tiếng vang triệt mở tới. Một người một thú thác thân mà qua. Dương Mặc ổn định thân hình quay đầu nhìn lại, trong lòng hơi kinh ngạc. Lưu Vân kiếm thế nhưng là thượng phẩm phàm khí, thậm chí ngay cả thiết giáp thú phòng ngự đều không có phá vỡ. Chỉ ở tại lân giáp trên lưu lại một đạo bạch ngấn. Không đợi Dương Mặc suy nghĩ nhiều, hậu thổ thiết giáp thú xoay người, lần nữa nhanh như điện chớp tập tới. Dương Mặc dưới chân khẽ động, Du Long Huyễn Thân thi triển ra tới, quỷ dị xuất hiện ở hậu thổ thiết giáp thú bên người. Trong tay Lưu Vân kiếm nhanh như tia chớp đâm ra, chuẩn xác từ hắn hai mảnh lân giáp bên trong đâm vào. Hậu thổ thiết giáp thú ăn đau, vội vàng giãy giụa uốn éo chuyển động thân thể, mà Dương Mặc mượn cơ hội đem trường kiếm đâm vào sâu hơn. Muốn mượn tướng này hắn lân giáp kéo xuống một mảnh, như thế vừa đến, thiết giáp thú liền có sơ hở, chỉ là vượt quá Dương Mặc dự liệu. Hậu thổ thiết giáp thú một thân lân giáp thế mà bỗng nhiên thắt chặt, vững vàng đem Lưu Vân kiếm kẹp lấy, đồng thời ở tại thân hình thay đổi phía dưới, mạnh mẽ đem Lưu Vân kiếm gãy. Dương Mặc ngạc nhiên vội vàng lui về sau, nhìn xem trong tay chỉ còn lại một nửa kiếm gãy. Cái quỷ gì? Thượng phẩm phàm khí cũng có thể gãy. Thật là ngu ngốc, đây chính là biến dị hậu thổ thiết giáp thú. Không có đất khí, cũng dám đối phó nó. Đột nhiên, một đạo khinh bỉ thanh âm vang lên, châm chọc vị đạo tràn ngập. Giống, hậu thổ thiết giáp thú đúng lúc gào thét một tiếng, một đầu liền hướng Dương Mặc đụng tới. Liền hậu thổ thiết giáp thú đều đối phó không được, ta thực sự là xem trọng ngươi. Đã như vậy, ta chỗ nào có tất yếu đánh với ngươi một trận, trực tiếp giết ngươi là được. Thanh âm kia lần nữa truyền tới, chính là Bộ Vô Sinh. Bộ Vô Sinh cầm trong tay trường kiếm bay nhanh mà tới, vừa vặn cùng hậu thổ thiết giáp thú một trước một sau đem Dương Mặc giáp công. Dương Mặc biến sắc, bấm tay ở giữa, 10 năm đạo kiếm mang bỗng nhiên ngưng tụ, trở tay hướng chạy tới Bộ Vô Sinh đánh tới. Kình thiên kiếm chỉ, cùng lúc đó, hậu thổ thiết giáp thú cũng đến. Dương Mặc không chút do dự thúc giục tinh thần lực, hung hăng oanh ra. Hậu thổ thiết giáp thú một tiếng kêu thảm, duy trì vọt tới trước tư thế tức khắc biến thành lăn đất hồ lô. Dương Mặc nghiêng người mau tránh ra, tránh đi thiết giáp thú va chạm. Lần nữa ngưng tụ kình thiên kiếm chỉ, dậm chân đuổi theo liền lại là một cái kiếm chỉ oanh ra. Hậu phương đuổi theo Bộ Vô Sinh sắc mặt trở nên mất tự nhiên. Rồi rào linh lực ngưng tụ tại trường kiếm trên, đem từng đạo kiếm mang chấn khai. Đã thấy hậu thổ thiết giáp thú thế mà lan lộn vừa vặn hướng bản thân va chạm mà tới. Đồng thời đang lan lộn thiết giáp thú sau lưng, Dương Mặc đòn thứ hai kình thiên kiếm chỉ theo sát mà tới. Bước đến Bộ Vô Sinh đành phải nhảy lên thật cao, trước tới cái ngã gục đi. Dương Mặc nhàn nhạt thanh âm vang lên, chính nhảy lên Bộ Vô Sinh trong lòng tức khắc tuôn ra không tốt cảm giác. Sau một khắc, Bộ Vô Sinh chỉ cảm thấy trong đầu một trận bị choáng. Nhảy lên mấy trượng thân hình liền không bị khống chế rơi. Bộ Vô Sinh tỉnh táo lại lúc, thân hình đã rơi đập trên mặt đất, đau nhức kịch liệt cảm giác nước vọt khắp toàn thân. Còn không đợi Bộ Vô Sinh đứng lên, Dương Mặc đã chạy tới. Đưa tay liền lại là 10 năm đạo kiếm mang nổ xuống. Kiếm mang chưa ra, Dương Mặc sắc mặt đột nhiên một biến, dậm chân liền bay ngược. Cùng lúc đó, từng đạo mũi tên đâm phá không khí, chính giữa Dương Mặc trước đó đứng thẳng địa phương. Mũi tên nổ xuống, hoàn toàn không vào khắp mặt đất, chấn động đến mặt đất một trận rung rung. Có thể thấy mũi tên kia mũi tên lực đạo to lớn. Khanh khách, ta Vô Sinh đệ đệ cũng không phải ngươi muốn giết cứ giết. Mộ Dung Hy Viễn tiếng cười truyền tới. Dương Mặc nhíu mày, cẩu nam nữ, làm sao nói đây? Hai người các ngươi tại tỷ tỷ trong mắt đều rất trọng yếu. Mặc kệ người nào chết, tỷ tỷ đều sẽ rất khó qua. Mộ Dung Hy Viễn cũng không sinh khí, đứng ở phi hành yêu thú phía sau trên bay nhanh mà tới. Mấy hơi thở liền rơi vào Bộ Vô Sinh bên người. Lan, Dương Mặc cùng Bộ Vô Sinh cùng nhau quát lên một tiếng lớn. Đồng thời hướng Mộ Dung Hy Viễn phát động công kích. Mộ Dung Hy Viễn dưới chân phi hành yêu thú phản ứng cực kỳ nhanh. Tại công kích đến tới trước đột nhiên bay lên không, tránh đi hai người công kích. Dương Mặc nhíu mày, gặp người nào không tốt, thế mà gặp cái này hai tên gia hỏa. Thấy được Mộ Dung Hy Viễn bay lên không? Bộ Vô Sinh không đi để ý tới, xoay người mà lên, thân hình thẳng tắp hướng Dương Mặc nhẹ nhàng tới. Chịu chết, không biết sống chết. Dương Mặc biến sắc, tinh thần lực lần nữa hung hăng oanh ra. Mời đọc bằng. bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.